Phá trận đồ, chương 20:20, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Âm kể tới chỗ này thở ra một hơi thật dài, gương mặt lộ ra vẻ tang thương không hợp với tuổi, tựa như toàn thân cũng biến thành một bộ xương khô khoác ra người. Hắn nhẹ giọng hỏi. Đại nhân hiện tại đã biết bí mật trường sinh bất lão của người trong Miên Xuân Sơn, ngài nghĩ như thế nào? Yêu hồ từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống, không chút lưu tình nói. Nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu, ta cũng nghĩ như vậy. Văn Âm ấn ấn lông mày. Mấy năm đầu tất cả mọi người còn chưa hết hy vọng, nghĩ đủ các loại biện pháp nhằm giải trừ lời nguyền, sau khi thất bại lại vắt óc nghĩ biện pháp khác thử đi thử lại hàng trăm lần. Nhưng mà cho dù là loại nào cũng không thể toại nguyện. Tất cả những người đã ăn qua thịt xà yêu đều mất đi tự do, hài tử không được sinh ra, sống chết không được luân hồi, ngay cả thanh âm dung mạo đều dừng lại ở trạng thái lúc trước giống như từng cái xác chết di động. Mộ Tàn Thanh nghe được có chút thở dài, lại không cảm thấy đáng thương một chút nào. Tâm lý yêu loại không có nhiều trắc ẩn mềm lòng như vậy. Năm đó tạo nhân đến hôm nay gặt quả, nếu không thể hối hận, vậy cần gì phải hối hận? Y gần như lãnh huyết mà truy hỏi, như vậy thế thân cùng, mệnh chủ, là chuyện gì? Văn Âm cười khổ một tiếng, đây là một nghi thức cũng là giao dịch hai bên, bắt nguồn từ một hồi hỏa loạn. Thần bà từ sau khi xà yêu bị phong ấn liền lưu lại trong miếu sơn thần, chỉ có ngày 15 mỗi tháng sẽ tìm Văn Âm đi với nàng đến giếng chân yêu để thanh lọc yêu khí. Văn Âm đi theo bên cạnh nàng, chỉ cảm thấy bà càng ngày càng ít nói, tính tình biến đổi từ nhu hòa như gió xuân lướt trên mặt nước ngày xưa biến thành một tảng băng xương trên đỉnh núi rét lạnh ngày đông. Lúc mới bắt đầu hắn còn thử câu được câu trăng mà gợi chuyện, đến lúc sau cũng không lên tiếng nữa, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì liền lưu lại trong phòng nhỏ của mình luyện tập cầm phổ mà lúc trước hủy thần quân tự tay dạy hắn, đem bản thân biến thành dáng dấp mà sơn thần đại nhân từng mong đợi. Nhưng mà lúc tai họa xả yêu trôi qua năm thứ 10, Miên Xuân Sơn lần thứ 2 bạo phát xung đột kịch liệt. Lần này không phải do yêu vật quấy phá, mà lòng người so với nó còn đáng sợ hơn. Nhân sinh ở trên đời, đại thể bất quá 8 chữ ăn, mặc ở, đi lại cùng hương khói truyền thừa. Bởi vì các thôn dân đã ăn qua thịt xà yêu, bọn họ cho dù không ăn không uống cũng chỉ có thể đói khát suy nhược mà không chết đi. Trật tự sinh hoạt nguyên bản mặt trời mọc thì thức dậy làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, vì vậy mất đi quỹ đạo. Thời gian nhàn rỗi trống rỗng bị kéo dài vô hạn, mà bọn họ không có cách nào rời khỏi ngọn núi quen thuộc đến nhàm chán này, dĩ nhiên cũng không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Đáng sợ hơn chính là khi bọn họ phát hiện ngoại trừ tiểu hài tử không lớn lên, nữ nhân cũng không mang thai, chỉnh chỉnh suốt 10 năm trời trong thôn không có người chết đi cũng không có người sinh ra. Lúc bọn hắn cuối cùng xác định được việc này, tinh thần căng thẳng suốt 10 năm đột nhiên vỡ đê. Điều biến mất không chỉ là hài tử không được sinh ra, mà còn đại diện cho sứ mệnh và ý nghĩa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bọn họ liều mạng muốn rời khỏi Miên Xuân Sơn, đi ra ngoài tìm kiếm phương pháp loại bỏ lời nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà người bước ra sơn đạo nửa bước đều không chịu nổi, kẻ đi được xa nhất cũng chỉ khoảng hơn 100 bước liền đau đớn đến không còn sức lực làm gì. Văn Âm nói, vì vậy, bọn họ tập hợp xông lên núi ép bà đứng ra cung cấp biện pháp. Yêu hồ nghiêng nghiêng đầu, nhấc một chân lên gãi ngứa, đôi mắt nheo lại, bất thình lình hỏi. Nếu là ép thế nào cũng phải có điều kiện, người chính là vào lúc này quen với đau đớn đi. Văn Âm bị y hỏi đến ngây người trong chốc lát, sau đó hai tay khoanh tròn lại, chậm rãi cúi đầu. Thanh âm của hắn không quá mức kích động, lại khiến người nghe tê cả da gáy. Bọn họ hết ép buộc đến lấy lợi ích dụ dỗ một phen, trước sau đều không được trả lời, cũng lại kiêng kỵ sơn thần đại nhân không dám phá cửa mà vào. Trưởng thôn liền sai người đem ta giải đến trước cửa miếu, nói mỗi một câu hỏi không được đáp lại, liền ở trên người ta cắt một đao. Cổ trùng có thể khiến cho vết thương trên người ký chủ liên tục khép lại, nhưng mà đau đớn vẫn là chân thật. Thanh đao kia chút xuống liên tiếp dày đặc như mưa không dứt, tuy rằng không hề mang đi chút máu thịt nào trên người hắn, lại có thể khiến người ta đau thấu tâm can. Càng khiến cho trong lòng Văn Âm nguội lạnh chính là, 236 câu hỏi, 236 đao, thần bà từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Đêm đó mọi người chung quy không thể khiến cửa miếu mở ra, đành giận dữ rời đi. Mà sau khi toàn bộ bọn hắn biến mất, cửa miếu lại mở, bàn tay khô gầy quen thuộc đặt lên vai Văn Âm. Trách ta không? Thanh âm thần bà vang lên bên tai. Văn Âm đã đau đớn đến tê dại, áp chế không nổi lòng tràn đầy oán giận cùng oan ức, thật vất vả gật đầu, liền nghe nàng nở nụ cười, nói. Thời điểm biết ngươi cũng ăn thịt, ta cũng nghĩ như vậy. Nam nhân mắt mù đột nhiên cảm thấy vết thương trên người cũng không đau nữa, hàn ý bao phủ khắp toàn thân. Thời điểm năm đó thôn dân lạnh nhạt với Sơn Thần, hắn cảm thấy những người này vong ân phụ nghĩa. Lúc xà yêu không thể động đậy bị sống sờ sờ tùng xèo, hắn cảm thấy thôn dân lòng tham túng dục. Khi Sơn Thần bất kể ngăn cách hàng yêu cứu người, lại bởi vì việc này rơi vào giấc ngủ triền miên, hắn cảm thấy thiện ác là không có báo ứng. Bởi vậy, lúc biết rằng tất cả mọi người bị lời nguyền của xà yêu quấn thân, hắn ngoại trừ sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại liên tiếp dâng lên khoái ý, hắn cảm thấy đây chính là có tội thì phải chịu, mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, cả ngọn núi này trừ hắn cùng thần bà ra, không một người nào trong sạch. Nhưng hắn không ngờ tới, ở trong lòng thần bà, hắn cùng với những người này không hề khác biệt. Bà đem một đời dâng hiến cho Sơn Thần đại nhân. Ở trong mắt nàng, tất cả mọi người trong Miên Xuân Sơn đều là kẻ có tội, bởi vậy nàng sẽ không cứu bất cứ người nào. Văn Âm nắm chặt quyền. Sau hôm đó, trong núi bạo phát một hồi đại loạn. Cầu viện không được, lối ra vô vọng, trong thôn mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt, mọi người hỏa khí đều rất nặng, ỷ vào thân thể bất tử tùy ý phát tiết. Đoạn thời gian đó, cho dù Văn Âm không nhìn thấy cũng biết trong thôn không có một khắc an bình. Đám người mất đi tự do cùng ý nghĩa sinh tồn tự giết lẫn nhau, đem cái gì nhân thiện, luân lý cùng đạo đức đều vứt sạch sành sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân và hài tử bị bắt nạt mọi lúc mọi nơi, nam nhân gây hấn ra tay đánh nhau, các lão nhân dựa vào huyết thống phả hệ kết bè phái thế lực, vì thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng Miên Xuân Sơn trở thành địa ngục giữa trần gian, tất cả mọi người lôi kéo lẫn nhau rơi vào trong đó. Nếu như không được giải thoát, liền cùng trầm luân đi. Mộ Tàn Thanh nghe đến đó, nhìn thần sắc nam nhân mắt mù gần như chết lặng, bỗng nhiên lãnh huyết mà châm một câu. Như vậy ngươi ở trong đó, có tác dụng gì chứ? Nếu như địa ngục giáng lâm, không ai có thể chỉ lo thân mình. Theo lời kể, hắn càng có vẻ vô tội, trong mắt Mộ Tàn Thanh xem ra, lại càng khả nghi. Văn Âm hướng về phía y cúi đầu, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là một người mù, ngoại trừ trốn còn có thể làm cái gì? Ngươi tuy rằng mù nhưng mà không ngốc. Cho nên, phương hướng thoát thân, là miếu Sơn Thần hay là giếng chân yêu? Nơi trước nhất định có thể làm cho thần bà ra mặt, chỗ sau lại có khả năng vạch trần phong ấn. Cái này một là tự cứu, hai là tự hủy, đều là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Giếng chân yêu, nụ cười Văn Âm hạ xuống. Ta không muốn quấy nhiễu sự thanh tịnh của Sơn Thần đại nhân, cũng không muốn. Nói gì với bà nữa? So với chết trong tay đồng loại, thà làm thức ăn trong bụng rắn, coi như trả lại nó màu huyết nhục đã nuốt, nói không chừng còn có thể chân chính giải thoát. Mộ Tàn Thanh nheo mắt lại, người không sợ xà yêu nhận được vật hiến tế, thoát vây mà ra sao? Ta không nghĩ được nhiều như vậy, Văn Âm gần như lạnh nhạt nói, dù sao đi nữa bọn họ làm thế cũng là muốn giải thoát, như vậy dùng loại phương thức nào có quan trọng không? Mộ Tàn Thanh cảm thấy người này, con mẹ nó, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Y gỡ từng manh mối, nếu giếng chân yêu còn đó thuyết minh kế hoạch của ngươi không thành công. Là thần bà bị buộc phải ra mặt, nàng thân là sứ giả của Sơn Thần, ở thời khắc hủy thần quân trầm miên đại biểu ý chí hắn lưu giữ cho hậu thế. Vì rằng oán hận mỗi người trong thôn, lại không thể dao động đến hai điểm mấu chốt là Miên Xuân Sơn cùng giếng chân yêu. Nhưng ở tình huống đó, nàng nếu như muốn áp chế bạo loạn, phải đưa ra phương pháp giải quyết có thể thực thi. Xem ra đó chính là thế thân cùng, mệnh chủ. Chấm, Văn Âm cười nói, đại nhân nói không sai, mắt thấy trường đại loạn kia sắp biến đến mức không thể kiểm soát, bà rốt cuộc đứng ra. Nàng đem một người kêu gào lợi hại nhất ném vào trong đống lửa, tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người bị dọa sợ. Tình cảnh hỗn loạn nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu gào liên hồi của kẻ bị thiêu sống, nhưng mà vết bỏng chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh âm khàn khàn băng lãnh của thần bà lúc này mới vang lên. Các ngươi náo loạn như vậy, dù cho đem lột da lóc thịt lẫn nhau cũng vẫn không giải thoát được, còn có thể chặt đứt đường lui duy nhất của chính mình. Nghe vậy, tất cả mọi người xôn xao, tranh nhau dò hỏi. Đường lui, là cái gì? Xà yêu đạo hạnh cao thâm, chỉ dựa vào ta đích xác không có cách nào giải được lời nguyền. Thế nhưng Sơn Thần đại nhân nhất định có thể. Thần bà đem trượng gỗ dậm xuống đất. Thức tỉnh Sơn Thần đại nhân, các ngươi có thể được giải thoát. Trưởng thôn truy hỏi, chúng ta phải làm sao? Miên Xuân Sơn là căn cơ của Sơn Thần đại nhân, cùng tình trạng của ngài liên kết. Thần bà lấy bàn tay xoa xoa một cái cây chết héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉnh đốn lại thần miếu, thắp lại hương khói, đồng thời nghĩ cách khôi phục cây cỏ đất đá cùng chim cá trùng thú trên ngọn núi này, đem sinh cơ cùng hương khói nguyện lực trao lại Sơn Thần đại nhân, ngài liền nhất định sẽ tỉnh lại. Dừng một chút, nàng bổ sung, càng phồn thịnh càng tốt, vậy sẽ phải xây một tòa, không, xây càng nhiều miếu sơn thần, còn phải kéo dài hương khói không dứt. Trên núi cây cỏ đều đã chết rũ rồi, chỉ có thể từ bên ngoài cấy ghép, sau đó tìm mua thú hoang thả về rừng. Mà những thứ này chúng ta đều không có, chỉ có thể đi bên ngoài tìm. Trưởng thôn lớn tuổi kiến thức nhiều, rất nhanh liền nghĩ ra chủ ý, ngay sau đó liền nhụt chí. Nhưng mà để đạt được những thứ này, nhất định phải có tiền mới được. Huống hồ chúng ta ngay cả ra khỏi núi cũng đều không được. Bà nếu nói biện pháp liền nhất định có đường để đi. Văn Âm đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Huống hồ, bà vừa nãy chỉ nói mình không có cách nào giải lời nguyền, chưa nói không có cách để cho người đi ra ngoài. Mối quan hệ giữa hai người tựa hồ lâm vào băng xương, thời điểm Văn Âm nói chuyện cũng không nghĩ mình sẽ được đáp lại. Ngoài ý liệu chính là thần bà dĩ nhiên chủ động cầm tay hắn, cười đáp lại. Lão bà tử xác thực có một biện pháp, nàng nhìn hướng mọi người. Ta chỗ này có một bình máu sơn thần đại nhân lưu lại, ai uống một ngụm nhỏ có thể đem một chút thần lực ẩn chứa trong cơ thể, đủ để chống đỡ cho bản thân ở bên ngoài đi lại mấy tháng mà không việc gì. Cho nên các ngươi cố gắng tính toán một chút, người nào đi ra ngoài có thể mang về lợi ích lớn nhất, sau đó. Lão bà tử muốn làm giao dịch với tất cả các ngươi. Cứ như vậy, mỗi gia đình trong thôn tìm ra người lanh lợi thông minh nhất, mỗi lần một nhóm hai người ra ngoài âm thầm tìm kiếm người có tiền có thế mà lại sợ chết trong tay tuyệt cảnh, nghĩ cách đạt được tín nhiệm sau đó đưa bọn họ về Miên Xuân Sơn, đổi lấy các thứ cần thiết. Mộ Tàn Thanh nhíu nhíu mày. Xả Yêu đã bị phong ấn, các ngươi không thể vọng động, liền lấy cái gì giao dịch trường sinh với bọn hắn. Thần bà cùng thôn dân giao dịch là cái gì? Văn Âm hỏi ngược lại. Đại nhân, ngài biết thế thân là ý gì không? Dùng thân mình thay người khác việc cho dù họa phúc bất kể yêu hận. Không sai, Văn Âm chờ tay chỉ vào ngực. Chúng ta đem những người này xưng là thế thân, chính mình chịu mệnh, ý nghĩa chính là bọn họ thay thế chúng ta hưởng trường sinh bất lão, chúng ta thay bọn họ chịu sinh lão bệnh tử. Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co lại. Cổ trùng ký sinh trong cơ thể chúng ta chỉ cần sống ở trong thể xác này một ngày, liền vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó. Kỳ thực sơn thần đại nhân tỉnh lại xác thực có thể khiến chúng ta được giải thoát, nhưng mà hy vọng này quá mơ hồ. Ngoại trừ bà vì thế hết lòng lo lắng, những người khác đều chỉ là vì bản thân. Văn Âm cười khổ một tiếng. Bởi vậy, bà cùng mọi người làm giao dịch chính là. Gia tộc thần bà là đời đời truyền thừa làm sứ giả của sơn thần. Mỗi đời dùng nữ nhân tu hành thần bà bí thuật, một trong số đó chính là di hồn pháp, nghĩa là vào đêm 15 trăng tròn mỗi tháng mượn sức mạnh hương hỏa của sơn thần, đem linh hồn hai phàm nhân trao đổi. Giữa hai người này, người chủ động đưa ra trao đổi chính là mệnh chủ, nắm giữ quyền lựa chọn thân thể, kẻ bị trao đổi thì lại là thế thân, chỉ có thể bị động mà tiếp thu kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bà cùng các thôn dân ký kết một cái khế ước linh hồn, mỗi khi có thế thân, đến, nàng liền chỉ định ra một người trở thành mệnh chủ, cứ như vậy thôn dân khát vọng giải thoát từ bỏ thể xác cũ, hồn phách bị rời vào trong cơ thể phàm nhân phú quý nhưng không còn nhiều thời gian kia. Hắn sẽ phụ trách lợi dụng thân phận này mang về tài phú cùng sức mạnh, dành càng nhiều lợi ích cho Miên Xuân Sơn, đồng thời cũng ở bên ngoài mở rộng địa vị cùng kéo dài hương khói cho hủy thần quân. Nếu kẻ nào bội ước thì rời hồn thất bại, hồn phách tự động trở về vị trí cũ. Quý khách bị đưa vào Miên Xuân Sơn tuy được thân thể trường sinh bất lão, lại mất đi thân phận địa vị từ trước đến nay, thay thế thôn dân lưu lại trong Miên Xuân Sơn, mãi đến khi hắn hướng thần bà thỏa hiệp tìm được. Thế thân, mới, cứ như thế, vĩnh viễn không thiếu. Mệnh chủ, muốn giải thoát cùng, thế thân, muốn trường sinh, dĩ nhiên là đều mang đến cho hủy thần quân hương khói bất tận. Mộ Tàn Thanh cảm thấy sau lưng mình lông mao dựng đứng. Y quay lại nhìn về phía tượng thần, cảm giác đã khác đi nhiều. Từ từ, y đột nhiên bắt được điểm không đúng trong lời nói của Văn Âm. Căn cứ giải thích của đối phương, phần trước của bích hỏa cùng phần sau kỳ thực đã có thể nối liền thành một cái cố sự nhìn như hoàn chỉnh, vừa vặn đối ứng với sự thực phổ biến mà người trong Miên Xuân Sơn nhận thức, liên hệ tới cơ hồ không có bỏ sót, hết thảy đều có thể xem như hợp tình hợp lý. Mà chính là như vậy, khi y nhớ đến đoạn giữa của bức bích họa bị người hủy đi phần lớn nội dung, mới thấy quái dị bất thường. Nếu không phải người điêu khắc cố ý hành động, vậy thuyết minh. Sự thực, hiện giờ ắt có giả tạo hoặc chỗ che giấu, mà điểm này chắc chắn phải là điểm quan trọng nhất giữa nguyên nhân và hậu quả. Mộ Tàn Thanh lắc lắc đầu, đem đống thông tin hỗn loạn nhanh chóng sửa sang lại một lần, tìm được đầu mối. Theo như lời ngươi kể đã giải quyết hơn phân nửa nghi hoặc của ta, cũng có thể hiểu được nguyên do quan hệ vi diệu giữa ngươi, thần bà cùng thôn dân, mà những điều này không đủ để giải thích lý do ngươi tìm tới yêu tộc. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu. Buổi tối ngày hôm ấy ở trong đường hầm, ngươi thật sự không tìm thấy đầu mối từ đoạn giữa của bức bích họa. Văn Âm thầm nghĩ, hồ ly chính là hồ ly, vô cùng cẩn thận đa nghi, không dễ lừa so với con người nha. Vết cạo xóa chỉnh tề mà lại sâu, nội dung phía dưới quả thật khó phân biệt được nhưng mà có một manh mối. Hắn không tiếp tục vòng vo, nắn vuốt ngón tay phải. Những dấu vết đó đều rất mới, thời điểm chạm tay còn có thể sờ phải bột đá. Vết tích còn mang bột đá, thuyết minh thời gian bức bích họa bị xóa trước đó không lâu, thậm chí. Người xóa nó có thể còn ở trong đường hầm. Mộ Tàn Thanh nghĩ tới đây, móng vuốt hơi dùng sức, thiếu chút nữa cào nát nền gạch. Đúng như dự đoán, Văn Âm tiếp tục nói. Ngay thời điểm ta ý thức được việc đó, liền có một bàn tay nắm lấy vai ta. Mộ Tàn Thanh phản ứng rất nhanh, là người đem ngươi đẩy mạnh xuống dốc núi sao? Nói chính xác không phải là người. Văn Âm nói, ta mặc dù mắt mù nhưng tai cũng không điếc. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh đó, đối phương không chỉ không có tiếng bước chân, ngay cả hô hấp và tiếng tim đập cũng không nghe được. Cái tay đặt lên bả vai ta cho dù cách một tầng quần áo, hàn ý cũng thấm vào tận trong xương tùy. Yêu Hồ trầm ngâm chốc lát, nghe như là âm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nói cái gì? Một câu cũng không có. Văn Âm lắc lắc đầu. Ta bạo gan hỏi thăm vài tiếng, đều không được một lần trả lời. Ta lúc đó đã tự hỏi, kẻ này không thể nói hay là người câm bẩm sinh. Sau đó thì sao? Đối phương ấn ta ngồi xổm xuống, bắt đầu sờ mặt của ta. Ta cũng thuận cái tay kia sờ soạng qua, cảm thấy khớp xương khá nhỏ nhắn, da rẻ băng lãnh mà phi thường lỏng lẻo, hẳn là vị lão thái thái. Văn Âm duỗi tay mình khẽ vuốt vài cách, thần sắc có chút hoảng hốt. Đến thời điểm ta mò tới khuỷu tay nàng, phát hiện nơi đó có một vết sẹo do răng đứa trẻ cắn ra. Mộ Tàn Thanh cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Điểm đặc thù này ngươi có biết ở chỗ nào khác không? Văn Âm thấp giọng nói. Ta thuở nhỏ liền không thân cận với những người khác trong núi, đám con nít liền biến đổi phương pháp thừa dịp bà không ở đó chòng ghẹo ta. Có một lần không cẩn thận đem ta từ trên sườn núi đẩy xuống, xương cốt bị té gãy. Bà cõng ta về trong miếu để sơn thần đại nhân thi pháp nối xương. Nhưng mà chuyện này quá đau, trong núi lại không có thuốc tê, bà sợ ta cắn đứt đầu lưỡi liền đem cánh tay của nàng lại gần. Đến lúc xương cốt tiếp xong, ta mới phát hiện mình thiếu chút nữa cắn đứt một miếng thịt bà. Sơn thần đại nhân vốn là muốn chữa khỏi cho nàng, nhưng bị bà từ chối. Bà nói để cho ta nhớ lâu, sau này gặp phải phiền phức ít nhất phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình, nếu không ngoài việc làm mình bị thương, còn khiến nàng phải đau thay ta. Mộ Tàn Thanh nhíu mày. Chuyện này, ngoại trừ ba người bọn ngươi còn có ai khác biết không? Nam nhân mắt mù lắc đầu, Yêu Hồ trong lòng run lên. Văn Âm lúc này nói tới thần bà cùng lão thái thái, Yêu Hồ tận mắt nhìn thấy, cơ hồ như hai người khác nhau, cùng hồi ức hắn vừa nói cũng có sai biệt. Hơn nữa những chi tiết nhỏ cùng điểm thời gian vi diệu, làm cho y không thể không nghĩ nhiều. Những năm gần đây, ta có thể cảm giác được bà thay đổi cực lớn. Tuy rằng vẫn thường mang theo ta làm việc mà lại thiếu thân cận. Ta vẫn cho là bởi vì sơn thần đại nhân chưa tỉnh lại, nên dù có vướng mắc cũng không dám thực sự trách móc cho đến lúc này. Văn Âm cười khổ, ta cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc sờ thấy được vết thương kia cảm nhận được đối phương khẽ vuốt khóe mắt ta. Ta, trong đường hầm thần bí quỷ dị, nam nhân mắt mù nắm lấy bàn tay âm linh lạnh như băng, theo bản năng mà hỏi. Ngài là, bà phải không? Âm linh vẫn không lên tiếng. Nàng nắm chặt bàn tay của nam nhân chạm vào cổ mình, cổ họng bị cắt đứt, thiếu chút nữa có thể sờ tới xương gáy, chẳng trách nàng không có cách nào nói chuyện. Thời điểm Văn Âm chạm tới vết thương kia, sống lưng đột nhiên phát lạnh, ngón tay không khống chế được mà run rẩy. Nhưng mà âm linh cũng không cho hắn cơ hội điều chỉnh nỗi lòng, liền nắm ngón tay hắn di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Nàng muốn nói cho hắn biết một số chuyện, nàng viết chính là bị lừa, đều là giả cứu sơn thần đại nhân, nhanh đi tìm yêu hoàng. Ta đương cảm thấy ngơ ngác muốn bắt được nàng để hỏi cho rõ, nhưng không ngờ bắt hụt. Văn Âm nhíu mày lại. Thân thể của nàng đột nhiên không thể ngưng tụ lại, toàn bộ đường hầm cũng rung chuyển, trên dưới phải trái bắt đầu thu hẹp lại. Ta chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, cũng may là lối ra cũng không xa, nếu không sẽ bị tươi sống ép ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không ngờ tới chính là, lúc ta đạp hẫng một bước ngã xuống đất liền cảm thấy cổ trùng trong cơ thể sinh động lên, mới biết mình vậy mà đã ra khỏi Miên Xuân Sơn. Trong lòng hắn vừa ngạc nhiên kinh hoàng lại vừa cảm thấy mừng như điên vì rốt cuộc đã một mình rời khỏi lao tù, ngay cả cái đau đến tận xương cốt cũng khó có thể áp chế. Mộ Tàn Thanh, người cứ như vậy liền tin tưởng âm linh kia, vì thế không tiếc đi Bất Dạ Yêu Đô tự bán mình. Ta không phải hoàn toàn tin tưởng nàng, mà đích xác cũng hoài nghi, cho nên thời điểm thỉnh Liễu đại nhân hỗ trợ lập khế ước định ra điều kiện phải điều tra rõ chân tướng, thảo phạt thủ phạm. Nam nhân mắt mù cúi đầu, cái mạng này của Văn Âm là do Sơn Thần đại nhân cùng bà nhặt về, ơn nghĩa suốt trăm năm qua không biết cách nào đền đáp. Hiện giờ ta chỉ sống như cái xác không hồn, nếu như có thể dùng tấm thân sống tạm này đổi lấy một cái chân tướng sáng tỏ cho nỗi khổ trăm năm trường sinh, trả lại ân tình chính là toàn bộ ước nguyện của ta. Dừng một chút, ngón tay của hắn mở cổ áo, lộ ra một chú văn màu trắng tròn nhỏ trên cổ, gần như khẩn cầu mà thì thầm. Đại nhân, ngài có thể đáp ứng ta không? Yêu Hồ ngẩng đầu nhìn đôi mắt ảm đạm kia, dù cho ánh mắt đối phương mờ mịt trống rỗng, y lại vẫn có cảm giác luống cuống kỳ quái như cũ. Thỉnh cầu duy nhất trong cả cuộc đời một người, không ai có thể thờ ơ không động lòng, càng không thể xem nhẹ mà nhận lấy trọng trách. Hai người rằng con nửa ngày, Văn Âm chỉ cảm thấy gió lạnh theo cổ áo thổi vào trong, khiến hắn từ da đến xương đều lạnh buốt. Hắn cúi đầu, không tiếng động mà thở dài, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chuẩn bị đem cổ áo khép lại. Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, so với hắn khớp xương còn nhỏ hơn một chút, mơ hồ là bàn tay của thiếu niên. Ngay sau đó, Văn Âm cảm thấy được sau gáy trầm xuống. Yêu Hồ hóa nhân thân là thiếu niên tóc trắng, một tay giữ đầu hắn, nghiêng người kề sát vào hõm vai hắn. Sau đó hai cái răng nanh dài hơn người thường lộ ra, cắn vào chỗ cổ có khắc chú văn khế ước. Lần này cắn đến thật sâu, mặc dù không có máu chảy ra, chú văn mang theo pháp lực hóa thành một cỗ nguyên khí tinh khiết, ở dưới da hắn chia ra làm hai, trong đó một nửa rót vào trong miệng Mộ Tàn Thanh. Một lát sau bên cổ Yêu Hồ hiện ra chú văn màu trắng đồng dạng. Ta đáp ứng ngươi, đôi mắt trống rỗng của Văn Âm đột nhiên mở to, môi hắn mấp máy, lại không thốt ra một chữ. Hắn do dự chốc lát, trở tay ôm lấy vai Yêu Hồ. Mộ Tàn Thanh từ lúc tu thành đạo thì tới nay, chưa từng bị ai ôm ấp như thế, có chút không thích ứng mà giật giật, cuối cùng cũng không đẩy ra. Bởi vậy, y không nhìn thấy dưới đôi mi buông xuống của nam nhân, cặp mắt hắn như hai cái giếng cạn, nhìn như trống rỗng không hề có thứ gì, lại sâu không thấy đáy. Tiểu kịch trường, Mộ Tàn Thanh, bọn họ đều nói ngươi là người nhà mẹ đẻ. Văn Âm, làm sao có khả năng? Mộ Tàn Thanh, đúng rồi, người nhà mẹ đẻ cái quỷ gì chứ? Văn Âm, ta rõ ràng là lập chí trở thành người đồng sàng cộng trầm nha. Mộ Tàn Thanh, cốt cách trương.